The End One Piece, vĩnh cửu của tình yêu, Reader. Chương 71, cắt nó ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Master, một giọng nói vang lên từ cuối hành lang. Chúng ta đã làm được. Master, đừng giỡn nữa. Ý anh là gì? Chủ nhân, L, Luffy, bạn lắp bắp, vẫn trong tầm tay của Moria. Ba thây ma nhỏ xuất hiện với một chiếc quan tài khổng lồ trên lưng. Ném nó xuống đất trước khi kéo nắp ra. Họ chộp lấy Luffy, người đang mặc áo giáp vàng mà không rõ lý do. Và gửi anh ta vào một cái lồng cách Moria vài bước chân. Bạn là ai vậy? Hãy chuẩn bị đi, bởi vì tôi chắc chắn sẽ đánh bại những kẻ tào lao. Sùa đội trưởng của bạn. Người đàn ông Moon quay đầu lại. Đôi mắt mở to khi bắt gặp Shichibukai. Moria phá lên cười, thả bạn trên đi văng và đi về phía chuồng. Thỏa thuận của bạn là gì? Bạn thực sự là một ông lớn. Luffy nói, đồ ngốc, sao mày dám nói thế với chủ nhân? Chộp lấy thây ma màu xanh. Vậy bạn là Luffy mũ rơm? Có vẻ như bạn khá sung sức. Kisisisi, Moria nói. Vậy đó là bạn, tên ngốc tên là Moria. Kisisisi, sự tự tin đó của bạn không phải là một nửa tồi tệ. Theo dự đoán của một người có tiền thưởng 300 triệu, bạn sẽ sớm trở thành một thuộc hạ anh hùng của tôi. Underling, bạn nói, vít đó, bạn nghĩ bạn là ai? Đội trưởng của bạn kêu lên. Tức giận, tôi nghĩ tôi là ai? Shichibukai lặp lại, nhướng mày, bạn đang hỏi tôi, Kisisisi, tôi là, vua hải tặc tương lai. Đột nhiên, Luffy nghiêng đầu sang một bên, bắt bạn trong tầm nhìn, đội trưởng của bạn thở hổn hển. In, cuối cùng tôi đã tìm thấy bạn. Luffy rạng rỡ, nhắm mắt lại khi hạnh phúc tràn ngập anh. Luffy, bạn hét lên. Những giọt mồ hôi chảy xuống trán. Tại sao bạn lại mặc váy cưới? Mặc dù vậy, không phải là màu trắng. Chàng trai ngớ ngẩn tự hỏi. Những dấu hỏi xuất hiện xung quanh mình. Đừng có làm phiền nữa. Đưa tôi ra khỏi đó. Bạn gầm gừ. Kisisisi, điều này sẽ không xảy ra. Cô dâu của tôi, Moria nói. Và tại câu nói này. Luffy đã quay đầu lại đối mặt với anh ta. Cô dâu, cậu có một cách khó hiểu cậu bé. Oi, bạn có ý NGSBYA gì? Điều đó có nghĩa là cô ấy sẽ trở thành nữ hoàng hải tặc của tôi. Người lùn, trả lời Shichibukai một cách tự mãn. Khiến thuyền trưởng của bạn có những vết dày xuất hiện trên trán. Hell no, cô ấy sẽ trở thành nữ hoàng hải tặc của tôi. Đồ ngốc, hãy cẩn thận, cả hai bạn, và bạn có biết những gì bạn muốn Moron không? Bạn sùa, mặt mày đỏ lên. Không, Luffy thành thật nói, vẻ mặt trở nên trống rỗng. Bạn có ngốc không? Bạn hét lên khi Moria nâng bạn một lần nữa và ngồi xuống chiếc ghế dài. Đặt bạn vào lòng anh ấy. Bạn rùng mình trong sự khó chịu, cảm thấy ghê tởm khi ở quá gần anh. Luffy nhận thấy điều này và anh phát ra một tiếng gầm gừ. Răng nghiến vào Shichibukai, Moria, Sama, hét lên đồng thanh ba thây ma nhỏ. Xuất hiện trong phòng, ba người bí ẩn đã đến. Họ còn sớm, hãy để họ vào. Gecko Moria ra lệnh, ba người đi và dừng lại dưới chân Moria. Một người là bác sĩ Hawkback. Một cô gái màu hồng với chiếc ô và cuối cùng là một chàng trai trẻ với khuôn mặt của một con sư tử. Mặc dù, bạn càng xem xét kỹ anh ta, bạn càng nhận ra lý do tại sao anh ta có vẻ quen thuộc với bạn. Các bạn đã đến. Chào mừng Moria, Kisisisi, nhanh lên và biến tôi thành vua hải tặc. Làm gì? Họ đồng thanh trả lời. Bạn gầm gừ. Tóc mái che mắt, tắc kè Moria nhìn xuống bạn, chỉ chớp mắt hoài nghi về luồng điện tối tăm nhấn chìm cơ thể bạn. Ba người bí ẩn phát ra một tiếng động nghi vấn. Trong khi một người ở giữa đổ mồ hôi một chút, bạn là người trong phòng tắm, phải không? Bạn yêu cầu tối ở người đàn ông tóc vàng. E he he he, người đàn ông đột nhiên đỏ mặt. Một nụ cười bía y thái xuất hiện trên khuôn mặt anh ta. Anh ta đột nhiên làm những cử chỉ về một người phụ nữ có tài sản cong. Bầu huynh, không chút do dự. Bạn nhảy từ lòng người khổng lồ và tiến về phía nam ở giữa. Bắt kịp, cô gái tóc hồng và Hawkback bước sang một bên trong khi bạn lao vào kẻ bìa y thái ra ngoài vũ trụ. Người đàn ông nói đã nảy vài lần trong phòng, trước khi trực tiếp vào tường. Một đường gân nổi lên bên cạnh ngôi đền của bạn. Bạn cho thấy nắm đấm run rẩy và siết chặt trong khi nghiến răng giận dữ. Đồ khốn chết tiệt. Bạn cho thấy răng nanh của mình như một con chó săn khát máu. SSS, xin lỗi. Xin lỗi kẻ bìa y thái qua đôi môi thâm tím và sưng phồng của anh ta. Máu chảy trên mặt anh ta. Khi tôi xong việc với bạn, sẽ không còn gì cả. Bạn vung nắm đấm của mình một cách đe dọa. Một dấu hiệu cảnh báo cho chàng trai trẻ dám nhìn chằm chằm vào bạn khi bạn đang khỏa thân. Tuy nhiên, là một kẻ hư hỏng, anh ta có niềm tự hào của riêng mình, và không chút do dự, nói, nhưng tôi không hối tiếc điều gì. Lion Fay nói, đứng dậy tự hào với hai tay khoanh trước ngực, một ánh sáng chiếu rọi như một vầng hào quang phía trên anh. Mắt trái của bạn co giật khi chúng trở nên trắng, giờ hoàn toàn bị mù bởi cơn thịnh nộ nhấm nháp qua lỗ chân lông của bạn. Bên ngoài, có một khoảnh khắc im lặng trước khi một vụ nổ lớn làm rung chuyển toàn bộ hòn đảo. Lâu đài nghiêng một chút sang một bên bởi một sự cân bằng không cân bằng của mặt đất. Khi trận động đất dừng lại, một miệng núi lửa xuất hiện tại cùng một điểm mà kẻ bìa y thái đã từng một lần. Bạn đứng cạnh nó với khói bốc ra từ nắm tay của bạn. Tôi sẽ đấm bạn thật mạnh. Bạn sẽ hối hận vào ngày bạn được sinh ra. Bạn gầm gừ, bạn đã làm, đổ mồ hôi trong Unison Moria, cô gái tóc hồng và Hawkback. Oi, cởi trói cho những sợi dây này, yêu cầu Luffy từ trong lồng của mình. Hãy để tôi ra, Usopp, Nami, Chopper, Sanji, Zoro, En, trả lại tất cả cho họ. Bạn đã đặt chúng ở đâu? Bạn đầu phẳng chết tiệt. Anh ta là một người khá mạnh mẽ. Vậy đây là Luffy mũ rơm. Tự hỏi các bác tò mò. Cho dù tôi nhìn anh ta như thế nào, anh ta dường như không phải là một kẻ chống lại chính phủ thế giới. Cô gái nói, tại sao anh ta mặc áo giáp của tướng Zombie? Hỏi kẻ bìa y thái từ lỗ của mình. Bạn thậm chí không biết điều đó. Luffy trả lời, đá chân. Đó là những gì chúng ta gọi là lãng mạn của một người đàn ông. Không có gì lãng mạn về việc bị bắt mông. Đồ ngốc ơi, bạn sùa. Oi, Luffy mũ rơm, bạn chỉ cần ném ra rất nhiều tên. Shichibukai nói, nhưng chúng tôi chỉ bắt được 4 người trong số các bạn cho đến nay. Thợ săn hải tặc Zoro, người bất tử và người vợ tương lai xinh đẹp của tôi. En, hấp dẫn. Bạn hét lên qua vai. Và một số người khác tóc vàng. Moria tiếp tục, phớt lờ hình thức tức giận của bạn. Anh chàng tóc vàng. Không có anh chàng tóc vàng nào ngoài Sanji. Luffy trả lời. Hoàn toàn không biết gì. Nhân tiện, chuyện gì đã xảy ra với 3 người mà anh phụ trách? Perona, Hawkback nói. Quay sang cô gái ô, những anh em mạo hiểm đáng lẽ phải mang theo chúng. Phải không? Họ chưa giao chúng cho Bessie. Cô trả lời, có phải họ đã bỏ chạy giữa lúc giao hàng? Một con gấu zombie đi về phía cô gái tóc hồng. Đeo mặt nạ che miệng. Nó đưa tay về phía cô. Giọng anh nghẹn lại. Không phải tôi đã nói với bạn không mở miệng sao? Perona chộp lấy một cách đáng ghét. C, cậu quá nghiêm khắc với Bessie. Đổ mồ hôi cho kẻ bìa y thái. Nhưng, trong số 3 người đó, Cô dâu của tôi dường như đã gây ra một cuộc nổi loạn ở giữa khu vườn của bạn. Đợi đã, có nghĩa là, Hawkback, bạn khốn, bạn có đặt tay lên cô dâu của tôi không? Đưa cô ấy ngay trước mặt tôi. Cô dâu của bạn sẽ không đến. Sindri lạnh lùng nói. Cái gì vậy? Sindry. Oi, oi, Sindri, Chan, bạn đang làm cho cuộc trò chuyện trở nên tồi tệ nhất. Hawkback đã khóc. Và tại sao bạn luôn xuất hiện trước mặt tôi? Cô ấy cũng sẽ không đến vì em. Người hầu nói. Quay lại đối mặt với anh. Đó là một pun. Tôi đã hoàn toàn không NGSINK về AATNG. Dù mọi người nói gì, tôi đã quyết định, chỉ có người phụ nữ đó sẽ là cô dâu của tôi. Cô ấy sẽ không đến. Sindri, Chan, cứ để vấn đề của Absalom được. Bạn sẽ không bao giờ có một cái nào cả. Bao giờ? Kêu hờn dỗi hơn từ bác sĩ Hawkback khi Sindri tiếp tục cằn nhằn rằng anh ta sẽ không bao giờ có cô dâu. Tắc kè Moria trở nên thất vọng với tất cả sự hỗn loạn. Nghiến răng, hãy cắt nó ra. Tất cả những lời phàn nàn của bạn là một nỗi đau ở mông. Nếu bọn cướp biển biến mất, tất cả các bạn phải chịu trách nhiệm. Tôi đã tập hợp tất cả các bạn lại với nhau để kỷ niệm sự gia tăng tiềm năng chiến đấu của chúng tôi. Một tiếng hét vang lên ở cuối phòng. Và bạn quay đầu nhìn Luffy ra khỏi chuồng. Bò như một con sâu bướm đến lối thoát gần nhất. Ba thây ma nhỏ đang bảo vệ anh ta nằm dài trên mặt đất. Đập mạnh đến tủy. Sư phụ, tên cướp biển đã ăn qua chuồng và giờ đang trốn thoát. Người da vàng nói, cái lồng, anh ấy đã ăn nó à? Moria kêu lên, làm thế nào bạn sẽ bắt tôi bây giờ? Luffy nói, một cái bóng đầy hứa hẹn. Hawkback cười thầm, không có Absalom, chúng ta đang ở trong một căn phòng. Vì vậy, hãy để tôi ngăn anh ta lại. Perona ngăn lại, chạy phía sau đội trưởng của bạn. Giống như bạn có thể bắt tôi. Đồ ngốc. NEGE City Hollow. Ba con ma thoát ra khỏi cơ thể cô gái. Bay thẳng về phía Luffy. Họ đi qua anh ta và chàng trai trẻ ngay lập tức cuộn tròn trong một quả bóng nhỏ. Những cơn sóng buồn bã lơ lửng anh ta. Nếu tôi có thể được tái sinh, tôi muốn trở thành một con hải sâm. Thuyền trưởng của bạn nói. Cái gì thật? Bạn hét lên vì sốc. Không tin vào những gì bạn vừa nghe từ đôi môi của chàng trai khi Perona cười khúc khích. Cho đến bây giờ anh ấy nói rằng anh ấy muốn trở thành vua hải tặc. Nhưng bây giờ anh ấy muốn trở thành một con hải sâm. Mồ hôi Absalom, chết tiệt, để tôi đi, đánh anh ta với ánh sáng. Ánh đèn sân khấu khổng lồ đang bật lên. Chiếu sáng bóng dáng của Luffy khi anh ta vật lộn trong mạng nhện giữ anh ta tại chỗ. Bạn nhìn chằm chằm vào nỗi kinh hoàng khi Moria chộp lấy bóng của đội trưởng và bắt đầu kéo theo nó. Điều này khiến Web tự tách ra khỏi trần nhà và khiến chàng trai trẻ ngã xuống với một tiếng ầm ĩ trên sàn nhà. Oi, cắt nó. Luffy gầm gừ trong khi Moria mang cây kéo dưới chân. Bạn đang làm cái quái gì vậy? Shichibukai không nói gì. Và chỉ cắt bóng. Luffy nhắm mắt lại và anh ngất ngay tại chỗ. Tắc kè Moria phát ra một tiếng cười đen tối. Trông đắc thắng. Tôi đã có được nó. Sức mạnh chiến đấu trị giá 300 triệu. Với điều này cuối cùng tôi cũng có thể hoàn thành thây ma đặc biệt cuối cùng. Kishishishi. Ka. Không. Bạn thở. Luffy, cách chương.